Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 254, vị khách không mời mà đến vào ngày đầu năm. Góc truyện audio.com, ý trong lời nói của Đông Phương Mai rất rõ ràng rằng, Đông Phương Mặc em họ của anh không phải là đến thăm anh, cho dù anh bị thương như thế nào, thì trong lòng cô ấy vẫn chỉ có em trai mình, không còn người anh họ như anh nữa. Đông Phương Mặc năm nay 29 tuổi, trong khi Trịnh Y Bình 28 tuổi và Trịnh Nhất Phàm 26 tuổi, vì vậy cả hai chị em nhà họ Trịnh đều gọi anh em Đông Phương Vũ là anh. Đông Phương Mặc không tức giận khi nghe Đông Phương Mai châm biếm nhà họ Trịnh, bởi vì 8 năm trước Trịnh Y Bình từng thích anh, nhưng họ là anh em họ, nên chuyện đó là không thể, hơn nữa anh hơn Trịnh Y Bình 1 tuổi, nên lý trí hơn Trịnh Y Bình, vì vậy anh đương nhiên sẽ từ chối tấm chân tình của em họ mình. Chính vì vậy nên sau này Trịnh Y Bình rất ít khi đến Đông Phương gia, 5-6 năm nay cô không đến, dường như cô đã quên mất Đông Phương gia chính là nhà của mẹ đẻ của mình. Vì em họ Y Bình đến đây là để tìm A Vũ, tôi sẽ bảo A Vũ dậy ngay, dù sao nó cũng không có thói quen dậy sớm. Đông Phương Mặc vừa nói vừa quay xe lăn về phía thang máy. A Mặc con lên lầu không được tiện, hay để dì đi lên gọi A Vũ được không? Đông Phương Mai vừa nói chuyện vừa đứng lên, lập tức đi lên lầu. Dì Mai không biết thói quen của A Vũ sao? Đông Phương Mai vừa đi được 3 bước thì Đông Phương Mặc đã nhanh chóng lên tiếng, giọng nói khàn khàn trầm thấp như cũ vang lên, dì Mai, A Vũ trở thành người thực vật và nằm chê y giường bệnh 10 năm, nó đã có thói quen khỏa thân khi ngủ, tôi đã nhiều lần vào đánh thức nó nhưng mỗi lần nó mở cửa đều không một mảnh vải, vậy nên tôi thường không để người giúp việc gõ cửa bảo nó dậy, nhưng nếu dì Mai, được rồi, dì không đi nữa. Mặt Đông Phương Mai đỏ bừng vì xấu hổ, nhất là khi tiếp xúc với ánh mắt có chút giễu cợt của Trịnh Y Bình, bà không còn một chút tự tin. Đông Phương Mặc nói xong liền lặng lẽ quay xe lăn tiếp tục đi về phía thang máy, hôm nay là Tết Dương lịch chú Liễu được nghỉ nên mọi hành động của anh chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này, trong căn hộ của Trịnh Nhất Phàm, Mộ Như không ngủ quá muộn nên đã dậy từ 7 giờ sáng. Sở dĩ cô dậy sớm như vậy là vì thói quen khi cô đi làm ở chợ hoa, khi cô dậy thì cửa phòng ngủ của Trịnh Nhất Phàm vẫn đóng chặt, có lẽ anh vẫn còn đang ngủ. Do tối hôm qua hai người đã xem gala lễ hội mùa xuân vào đêm giao thừa, khi họ tắt tivi và về phòng ngủ đã rất trễ. Phong tục sáng mùng một Tết là ăn xôi, Mộ Như đã học cách làm xôi ở nhà họ Tịch, nhưng hôm qua cô không mua xôi ở siêu thị, thay vào đó là mua nếp đã vo để đông lạnh về làm. Cô không cần phải tự vo gạo nếp mà chỉ cần cho một lượng nước vừa đủ vào nồi đun sôi để nấu. Cách làm này rất đơn giản, Mộ Như từ từ nấu những hạt gạo nếp sau khi vo sạch. Đun sôi nước cho những hạt gạo nếp đã đông lạnh vào nồi nước sôi, đang định xoay người gõ cửa đánh thức Trịnh Nhất Phàm thì lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên. Mộ Như theo bản năng có chút sửng sốt, không biết sáng sớm hôm nay ai lại gõ cửa, nhưng người gõ cửa chắc là muốn tìm Trịnh Nhất Phàm nên cô không dám mở cửa, ngoài cửa phòng ngủ không ngừng vang lên tiếng gọi của Mộ Như, Trịnh Nhất Phàm, có người bấm chuông, dậy mau. Cách chương,